đang trao anh thật ngây thơ. Dẫu biết con tim chỉ mong mơ, tình đằng sau bằng nhiều giang dở. Giờ trao nụ hôn tình ai,